Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 556, chương 551, ta liền muốn đánh mở. Mật mã hòm rỗng, nắm tay bên trong hai cái dự bị hộp rỗng, Tần Dương lặng chờ lấy bắt đầu người khác phát hiện hộp rỗng. Nhưng bởi vì là vì kế hoạch vá víu, kỳ thật vẫn là có chút sơ hở. Bởi vì trước mặt đều có sát thần tiễn, đằng sau xuất hiện là không có. Mặc dù cách xa nhau thời gian không dài, cũng lần lượt xuất hiện. Tại không ai có thể mở ra hộp tình huống dưới, cái này nhỏ chỗ sơ suất không có vấn đề gì. Nhưng Tần Dương vẫn cảm thấy bảo hiểm một điểm tốt, vạn nhất về sau có người có thể mở ra kim loại hộp, không nói toàn bộ mở ra, có thể mở ra hơn phân nửa, khả năng liền sẽ có người phát hiện điểm ấy trước sau chênh lệch thời gian. Tự nhiên như thế cũng có thể nghĩ đến. Phía sau hộp rỗng, toàn bộ là đến tiếp sau đưa lên. Ngược lại người ngoài là không quan trọng. Tần Dương chủ yếu là sợ La Tùng nhìn ra. Tiểu tử này mặc dù tại trưởng bối dưới cánh chim trưởng thành lớn, chỉ sợ cả đời cũng chưa từng ăn khổ gì. Thế gian hiểm ác kiến thức không nhiều. Nhưng bản thân nhưng cũng không phải người ngu, không thể để cho hắn nghĩ tới trên đầu mình, đây là nhất định, cho nên, Tần Dương chuẩn bị đang cho hắn mở ra hai kim loại hộp, tìm cơ hội cho hắn đổi một hộp rỗng. Mấy ngày sau, tìm kiếm lấy đào bảo người, nối liền không dứt. Đại Yên Thần Triều chính thức ngược lại nghĩ cấm chỉ, là cấm chỉ cũng chỉ là phía dưới ăn dưa quần chúng. Chân chính có quyền có thế có thực lực, bản thân liền đứng tại chính thức người, bọn họ cũng cấm chỉ không được. Lại thêm Đại Yên Triều cục so Đại Doanh còn muốn loạn nhiều lắm. Vị kia trong âm thầm được người xưng là Hoàng Thái Tôn Gia Hỏa, cùng bây giờ Thái Tử, tranh đấu càng thêm kịch liệt, mà Đại Yên Hoàng Đế ổn thỏa đài cao, thờ ơ lạnh nhạt. Bọn họ có tâm tư quản chuyện khác mới là lạ. Liền xem như chuyện lần này cũng đã bị song phương trở thành vì chính mình thắng được thẻ đánh bạc cơ hội tốt, gọi là một loạn. Bo bo giữ mình một đống, đứng đội người cũng có một đống. Mấy năm này bởi vì tranh đấu mà chết người so phía trước ngàn năm cộng lại đều muốn nhiều. Kết quả là loạn tượng phía dưới trắng trợn tại Tiểu Thương Sơn cùng Lão Thương Sơn hoạt động người, đó là càng ngày càng nhiều. Có chút gương mặt lạ cũng dám cả gan làm loạn tới gần nơi này. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian, hộp rỗng bị móc ra 7-8 cái. Đến lúc này, mọi người kỳ thật trong lòng đều nắm chắc, những mở ra không ra kim loại hộp, 89/10 là Đại Doanh Thần Triều chôn hố. Bây giờ Đại Yên đều thành tiền triều cùng Đại Doanh đánh cờ chiến trường. Dù sao lại thế nào làm ầm ĩ, cũng không phải Đại Doanh địa bàn. Thật làm ra đến chuyện gì, nhận tổn thất cũng Đại Yên. Một mũi tên trúng mấy chim, mắt thấy thời cơ không sai biệt lắm, Tần Dương mới lần nữa lẻn vào đến Lão Thương Sơn. La Tùng lần này là một mực đang chờ, đề cao cảnh giác. Là nơi này trải rộng sát tự bia sát khí, quấy nhiễu thật sự quá lớn, cảm giác bị suy yếu rất lớn, thần thức càng căn bản không dám nhô ra bên ngoài cơ thể. Đi tiếp xúc sát tự bia sát khí, cái trước dám làm như vậy người, đã bị điên ngay cả mình kêu cái gì cũng không biết. La Tùng đưa lưng về phía sát tự bia, ngồi xếp bằng, ánh mắt nhìn chằm chằm cửa động phương hướng. Hắn không có cái gì cảm giác được, chỉ trước hết nghe đến tiếng bước chân, thấy được Tần Dương thân ảnh xuất hiện, mới biết được Tần Dương lại không biết dùng biện pháp gì tiềm nhập tiến đến. Hắn nhất là nghi hoặc, nơi này nồng đậm sát tự bia sát khí, vì sao đối với Tần Dương một chút tác dụng đều không có? Tần Dương căn bản không có làm bất kỳ phòng vệ nào. Hắn căn bản không tin điểm này. Chẳng qua là cảm thấy Tần Dương phòng ngự thủ đoạn, hắn căn bản không có phát giác được là cái gì, mà đây chính là thực lực. Nhưng hắn làm sao biết, Tần Dương là thật một điểm phòng hộ đều không có làm. Đem xung quanh nồng đậm sát tự bia sát khí xem như không khí. Cưỡng ép thẩm thấu đến trong cơ thể hắn sát khí. Đều bị Hắc Ngọc Thần Môn cưỡng ép thôn phệ. Nửa điểm đều không có lưu lại. Là lượng thật sự quá ít. Loại này không có cách nào để Hắc Ngọc Thần Môn thăng cấp lượng. Tần Dương căn bản không quan tâm. Không sai biệt lắm có thể thử một chút. Trong đó một, hẳn là có nắm chắc. Mặt khác hai, ta cũng không có cái gì nắm chắc. Tốt, làm phiền, La Tùng khách khí một tiếng. Lấy ra trong tay hắn ba cái kim loại hộp. Đợi Tần Dương ngồi dưới đất. Bắt đầu ngưng thần lúc nghiên cứu. La Tùng bất thình lình tới một câu. Nghe nói mấy ngày nay lại có người móc ra 12 cái kim loại hộp. 12 cái, Tần Dương thuận miệng trở về câu, giọng nói có chút ngoài ý muốn. Hắn nghe nói chỉ có 7-8 cái, xem ra còn lại mấy cái, đều bị người giấu đi, giữ kín không nói ra. Ánh mắt La Tùng lóe lên một cái, đối với Tần Dương phản ứng, cũng có chút ra ngoài ý định. Mấy ngày nay, hắn cũng có nghĩ qua, những kim loại này hộp. Phong cấm cường độ rất mạnh, mà lại phương pháp đều không phải là bây giờ thường dùng. Trọng yếu nhất, kim loại hộp vật liệu cường độ cực cao, lại thêm sát tự bia sát khí. Rất nhiều phương pháp đều không có cách nào dùng. Cưỡng ép hủy đi kim loại hộp không phải không người thử qua. Chỉ không có tác dụng quá lớn. Sát tự bia sát khí đối với tuyệt đại đa số thủ đoạn. Đều có rất mạnh hóa giải cùng tác dụng khắc chế. Dường như thuần túy lực lượng hủy diệt. Đã có người có thể làm ra những kim loại này hộp. Cái kia có thể phá giải phong cấm người trong. Tự nhiên là bao gồm người chế tác. Cùng vị kia hư không chân kinh truyền nhân có đại thù. Lại tại lúc này xuất hiện. Tìm hắn hợp tác. La Tùng suy nghĩ mấy ngày. Liệt cử tất cả khả năng. Trong đó có một khả năng, những kim loại này hộp đều Tần Dương chế tác. Hắn vì báo thù, vì dẫn xuất hư không chân kinh truyền nhân, vì tìm tới một người hợp tác, tỉ như Yên La Thị, là ý nghĩ này. Phía trước hai ngày, liền bị La Tùng từ bỏ. Lúc ấy xuất hiện kim loại hộp, đã có 10 cái, mỗi một phong cấm chi pháp đều hoàn toàn khác biệt. Phong trấn cường độ mặc dù hơi có khác biệt, lại đều có thể tính là cực mạnh. Muốn làm được loại trình độ này, nhất định phải đối với phong trấn sử dụng đến phù văn cùng chữ viết. Có khắc sâu lý giải, có thể dường như hiện nay truyền thừa, có thể vận dụng tự nhiên. Muốn làm được loại trình độ này, không, chỉ nắm giữ loại này truyền thừa, liền chỉ có tồn tại xa xưa thế lực lớn. Tỉ như đại doanh thần triều, mà lại phần lớn là không hoàn chỉnh ghi chép. Một người, không có khả năng đem nhiều như vậy đồ vật, nắm giữ sâu sắc như vậy, có thể vận dụng tự nhiên, trừ phi hắn là từ thượng cổ một mực sống đến bây giờ. Mà lại trải qua hoàn chỉnh biến thiên thời đại người, đây không có khả năng là Tần Dương. Tần Dương không có đạt được loại này truyền thừa cơ hội. Trên đời này đã không có hoàn chỉnh truyền thừa tình huống dưới. Tần Dương cho dù đạt được một chút, cũng không cách nào tại ngắn như vậy thời gian nghiên cứu triệt đề. Bởi vì dựa theo tình huống, nhiều nhất Tần Dương không đến 500 tuổi, quá trẻ tuổi, trước đó từng điều tra. Tần Dương sư tôn, Hoàng Tuyền Ma Tông Thôi Lão Ma, lúc còn trẻ, liền học cứu thiên nhân. Có thể vận dụng không trọn vẹn tri thức, sáng tạo ra mới đồ vật. Bây giờ theo tuế nguyệt trôi qua, Thôi Lão Ma ẩn núp nhiều năm, tập trung tinh thần chui vào nghiên cứu. Học thức của hắn cao bao nhiêu? Không ai biết, là Thôi Lão Ma cũng không có khả năng nắm giữ nhiều như vậy đồ vật. Bên trong rất nhiều đồ vật đều sớm đã thất truyền thật lâu. Hoàng Tuyền Ma Tông không có mạnh như vậy nội tình. Lại thêm, nhìn trước mắt xu thế, có thể sẽ xuất hiện kim loại hộp, sẽ còn tiếp tục xuất hiện. La Tùng trong đầu liệt ra rất nhiều khả năng, đã cắt giảm đến chỉ có mấy cái, mà mấy cái này đều không có quan hệ gì với Tần Dương. Hỏi ra câu nói này, cũng chỉ là bỗng nhiên muốn hỏi một chút mà thôi. Nhìn thấy dường như Tần Dương thật bất ngờ, La Tùng liền không muốn hỏi nhiều nữa. Tần Dương cũng không nghĩ nhiều, đang đánh miếng vá, hắn đã rõ ràng, không ai sẽ hoài nghi hắn, cho nên hắn mới có thể cảm thấy cái kia nhỏ chỗ sơ suất, không ảnh hưởng toàn cục. Tại La Tùng lại đánh cái nhỏ miếng vá, cũng chỉ là cảm thấy có thể làm được, liền đi hoàn thiện một chút. Tần Dương cắm đầu dựa theo bình thường phương pháp phá giải. Từng chút thưởng thức, từng chút ghi chép, diễn trò làm nguyên bộ. Mình ra đề, cũng muốn dựa theo lạ lẫm đề đi làm. La Tùng ở một bên nhìn một hồi, liền chậm rãi theo không kịp tiết tấu. Tần Dương liệt kê ra tới phù văn bên trong. Hắn đã có hơn phân nửa xem không hiểu. Lại thêm lấy phù văn làm hạch tâm, diễn sinh ra tới đạo văn, rất nhiều cấm chế, hắn càng xem không hiểu, cưỡng ép nhìn, cũng chỉ sẽ để cho ý thức của hắn cảm giác được hỗn loạn. Cuối cùng dứt khoát ngồi ở phía xa, nhắm mắt tu hành, không còn quản nhiều, nhoáng một cái hơn một ngày thời gian trôi qua, Tần Dương đã dựa theo bình thường phương pháp, từng chút phá giải ra trong đó một kim loại hộp. Hiện tại chỉ còn lại một bước cuối cùng, liền có thể mở ra. Đang đánh hợp kim có vàng thuộc hộp trong nháy mắt, sát tự bia sát khí bỗng nhiên nhấc lên thủy triều. Mà cùng một thời gian, Tần Dương đem bên cạnh một kim loại hộp lấy đi, đổi lại một giống nhau như đúc hộp giống. Kim loại hộp mở ra, La Tùng mở mắt, chăm chú nhìn lại, liền gặp được trong hộp có 10 chi tản ra băng lãnh xâm nhiên sát cơ sát thần tiễn. Cái này chính là ta chắc chắn nhất cái kia. Bây giờ mở ra, còn lại 2, ta đều không có nắm chắc mở ra. Phía trên rất nhiều đồ vật, ta cũng không biết, ta chỉ có thể thử một chút. Có thể mở ra 1, ta đã rất thỏa mãn. Còn lại 2 cái, Tần Tiên Sinh chọn 1 cái. Tính làm cho Tần Tiên Sinh thù lao, trừ cái đó ra, còn có những thứ này. La Tùng vung tay lên, đem Độn Yên, Tục Mệnh Hương, Truy Hồn Hương bày ở trước mặt Tần Dương. Tần Dương cười thầm, tiểu quy tể tử đánh ngược lại mới tốt bản tính. Độn Yên loại hình đồ vật, đối với người ngoài mà nói chân quý, nhưng đối với Yên La Thị dòng chính, lại cũng không là cái gì chân bảo. Đều chút dùng để tiêu hao đồ vật mà thôi. So sánh dưới, sát thần tiễn mới thật sự là bảo vật. Bây giờ xuất hiện nhiều như vậy kim loại hộp, bên trong khẳng định có giả. Mở không ra kim loại hộp, cùng hộp giống không có gì khác biệt. Chỉ có mở ra mới là sát thần tiễn. Đã nói xong 3 cái kim loại hộp, trong đó 1 là ta thù lao. Cái này đã mở ra, tự nhiên cũng coi như trong đó. Tần Dương tịch thu La Tùng bày ra tới bảo vật, chỉ ngừng tay, ngẩng đầu, chậm rãi thì thầm một câu, Yên La Thị sẽ không liền điểm ấy tín dự đều không có. Nếu là như vậy, hợp tác chuyện như vậy coi như thôi. Tần Mỗ nhát gan, không thích cùng không nói tín dự người hợp tác. Tần Tiên Sinh nói qua lời, sắc mặt La Tùng không thay đổi, vung tay lên. 3 loại bảo vật phân lượng tăng lên gấp đôi, là ta sơ sót, không nói rõ bạch, đây là cho Tần Tiên Sinh đền bù. Tự nhiên Yên La Thị là nói lời giữ lời, chỉ Tần Tiên Sinh đã có 10 chi, mà trong tay của ta nhưng không có. 10 chi với ta mà nói cực kỳ trọng yếu, mong rằng Tần Tiên Sinh bỏ những thứ yêu thích, cái khác 2 cái. Có thể từ Tần Tiên Sinh tùy ý tuyển 1. Tần Dương nhìn trước mắt treo lấy 3 loại bảo vật, trầm ngâm hồi lâu, lại nhìn một chút cái khác 2 kim loại hộp. Ta cũng không có nắm chắc có thể phá giải ra cái khác 2. Phía trên rất nhiều đồ vật, ta cũng không nhận ra. Muốn phá giải, chỉ có thể tìm vận may. Lại thêm gấp đôi, lần nữa La Tùng đem Yên La Thị bảo vật tăng thêm gấp đôi, tốt, 10 ứng phó nên cũng đủ ta dùng. Tần Dương suy nghĩ nửa ngày, cố mà làm đồng ý, đem những bảo vật này toàn bộ qua một lần tay, xác nhận đều có thể nhặt, Tần Dương mới đem thu sạch lên, tiếp tục phá giải còn lại 2 kim loại hộp. Lần này Tần Dương không có trước phá giải hộp rỗng, mà đi trước nghiên cứu một cái duy nhất không phải xuất từ hắn trong tay kim loại hộp. Không có gì bất ngờ xảy ra, cái này kim loại trong hộp chứa chính là chính phẩm, phía trên phong cấm thủ pháp. Tần Dương phỏng đoán, tối thiểu là 5-6 vạn năm trước thủ đoạn, không phải tay thượng cổ đoạn, cũng không phải quá độ thời kỳ diễn sinh ra, nhưng tương tự cũng không phải hiện nay lưu hành. Phía trên rất nhiều đồ vật, hắn cũng là muốn dựa vào thôi diễn cùng suy đoán. Chẳng qua mạch như thác đổ phía dưới, hẳn là cũng không phải là rất khó. Nghiên cứu 3 ngày sau đó, trong lòng Tần Dương đã có đại khái mạch suy nghĩ, thế nhưng lại từ bỏ phá giải, quay đầu đi phá giải hộp rỗng. 3 ngày sau đó, hộp rỗng bên trên truyền đến một tiếng tiếng tạch tạch, hộp tự động mở ra, bên trong nồng đậm sát tự bia khí tức, phun ra ngoài. Đem Tần Dương sốc cái bổ nhào, hàng loạt sát tự bia sát khí xung kích đến thân thể của hắn, trong cơ thể một mực không có quá lớn phản ứng. Hắc Ngọc Thần Môn rốt cục ngo ngoe muốn động, đây là xuất hiện đáng giá đi thôn phệ mỹ thực, mà không phải nguyên lai loại kia chỉ đủ nhét kẽ răng mưa bụi. Tần Dương sau khi rơi xuống đất, tựa ở trên vách đá, trên thân truyền đến kịch liệt chân nguyên ba động, trong cơ thể khí huyết dường như sôi trào. Hắn đang toàn lực trấn áp trong cơ thể ngo ngoe muốn động Hắc Ngọc Thần Môn. Nhất định phải ngăn cách tất cả sát tự bia sát khí rót vào trong cơ thể thông đạo. Ngay tại tu hành La Tùng, mở to mắt cũng bị sát tự bia sát khí bức lui đến cửa hang. Hắn nhìn sắc mặt biến huyễn, tựa hồ hơi có chút cật lực Tần Dương. Tần tiên sinh, không có việc gì, không có việc gì, chỉ không nghĩ tới, bên trong sát tự bia sát khí sẽ phun ra ngoài. Trên người Tần Dương chân nguyên ba động, chậm rãi bình phục, sắc mặt cũng khôi phục lại. Nhìn qua trên mặt đất cái kia bên trong trống rỗng kim loại hộp, sắc mặt Tần Dương khó coi, vẫn là quá vội vàng. Hấp thu đi vào sát tự bia sát khí, vậy mà không phải dung nhập vào kim loại hộp, chỉ tồn tại bên trong, quá không nên nên, dù chỉ là hàng lởm, trong tay hắn cũng không nên xuất hiện sai lầm. Nhớ lại một chút rèn đúc quá trình, rất nhanh liền tìm được nguyên nhân, không phải kỹ nghệ xảy ra vấn đề, cũng không phải sơ sót. Mà kim loại hộp bản thân liền không thích hợp làm sát tự bia sát khí gánh chịu. Bất kỳ cái gì rỗng ruột đồ vật đều không được. Hắn hẳn là sớm phát hiện điểm này. La Tùng nhìn hộp rỗng, trong lòng có chút tiếc nuối, nhưng cũng trong dự liệu. Nhiều như vậy kim loại hộp, làm sao có thể đều có hàng? Tần Dương sắc mặt khó coi, nghĩ đến không chỉ là bởi vì bị xung kích đến nguyên nhân, bởi vì cái cuối cùng khả năng cũng trống không, cái cuối cùng không có mở ra, chính là hắn cái thứ nhất đạt được, mà phát hiện có sát thần tiễn là cái thứ hai đạt được, tại lòng núi chính phía dưới phát hiện, mà hộp rỗng thì tại bên ngoài lão thương sơn dưới mặt đất móc ra. Đây là hộp rỗng, La Tùng cảm giác rất bình thường, thậm chí nghĩ đến lúc ấy hắn đạt được cái thứ hai kim loại hộp, liền suy đoán, cái thứ nhất đạt được kim loại hộp là giả, chỉ một chướng nhãn pháp, dùng để che đậy hắn cảm giác, để hắn không phát hiện được lòng núi phía dưới cái kia kim loại hộp. Quả nhiên, lòng núi phía dưới cái kia kim loại trong hộp, thật phát hiện sát thần tiễn, mà cái này kim loại hộp, hấp thu sát tự bia sát khí tốc độ so với hắn cái thứ nhất đạt được kim loại hộp nhanh hơn một chút. La Tùng âm thầm cảm thấy đáng tiếc, trong tay hắn 3 cái, hẳn là chỉ có một là thật, cái cuối cùng không có mở ra, cũng hẳn là trống không. Tần Dương sắc mặt như vậy khó coi, nghĩ đến cũng là cảm thấy như vậy, là trống không, đáng tiếc, dựa theo ước định, cái cuối cùng là của ngươi. La Tùng quả quyết đem cái cuối cùng không có mở ra giao cho Tần Dương. Tần Dương chăm chú nhìn nửa ngày, lông mày cau lại, ta, Tần tiên sinh, ngươi nhận lấy, nếu Tần tiên sinh nhất thời nửa khắc không có đầu mối. Mang đi, trở về chậm rãi tìm tòi, nó đã là ngươi, mà lại, ta nhìn dường như Tần tiên sinh thụ thương, không bằng nghỉ ngơi trước một chút lại nói. La Tùng một mặt chân thành, đánh gãy Tần Dương muốn nói lời. Tần Dương đập một cái miệng, hắn cũng không có nói không muốn. La Tùng làm sao thấy được một hộp rỗng, liền thành dạng này, hắn tâm tính không thể được. Trời sinh không thích hợp mở dương, nếu thật là để hắn mở ra mấy cái hộp rỗng, hắn không tâm tính nổ tung mới là lạ. Chỉ một, vậy mà đều hữu tâm thái nổ tung khuynh hướng. Nhớ năm đó, hắn người Tần mỗ liền lái lên trăm cái trời xanh bạch vân. Không phải cùng dạng tâm như chỉ thủy. Đi, Tần Dương thở dài, dường như có chút không quá tình nguyện đem cái cuối cùng không có mở ra kim loại hộp thu lại. Ta đi trước, không cần tiễn. Tần Dương cất bước đi hướng cửa hang. La Tùng do dự một chút, vẫn là không có đi theo đưa một chút. Đợi đến Tần Dương vượt qua một chỗ ngoặt, thanh âm biến mất không thấy gì nữa. La Tùng vừa sải bước ra, xuất hiện tại chỗ ngoặt, lại phát hiện Tần Dương thân ảnh đã biến mất không thấy. Xung quanh nửa điểm vết tích cũng không có. Lần nữa hắn hướng trốn đi, không bao xa nhìn thấy ngoại vi thủ vệ. Thủ vệ cũng một mực tận trung cương vị, dường như cái gì dị dạng cũng không phát hiện. Về tới tạm thời chỗ đặt chân, Tần Dương chuyển ra đem ghế nằm nằm tại, đem kim loại hộp, còn có La Tùng cho Yên La Thị bảo vật lấy ra. Toàn bộ nhặt một lần, hết thảy cũng rất thuận lợi, có sát tự bia sát khí, không ai có thể luyện hóa, tự nhiên cũng không ai có thể lưu lại ấn ký, đồ vật chính là trời sinh vật vô chủ. Kỳ thật nếu không phải là bởi vì Hắc Ngọc Thần Môn có thể hấp thu những sát tự bia này sát khí, Tần Dương đều muốn đi thử một chút, có thể hay không đem sát tự bia nhặt, bắt đầu phá giải kim loại hộp. Rất nhanh, Tần Dương liền ngừng lại, đại khái bên trên mạch suy nghĩ có, phía trên một chút chỗ không rõ, cũng từng chút thôi diễn ra, sau đó một lần nữa nhìn toàn bộ kim loại hộp. Tần Dương nhíu mày, ta liền biết, bọn gia hỏa này, mạo hiểm như vậy, chịu đem sát thần tiễn giao cho cửu nhân trong tay rèn đúc. Khẳng định là có hậu thủ, có thể lấy phê, phá giải hẳn là không có vấn đề quá lớn, nhưng mà vấn đề tới, cái này kim loại hộp bên trên bị người động tay chân. Ngoại trừ giải mã có thể mở ra, còn có một loại mật mã phòng hộ. Không biết mật mã người, chỉ cần nghĩ cậy mở khóa, nội bộ phòng hộ cực hạn liền sẽ khởi động, trực tiếp đem bên trong đồ vật truyền tống ra ngoài. Đồ vật không cách nào chịu đựng ở truyền tống, là sát thần tiễn không ở trong đám này. Nhưng tương tự, sát thần tiễn tự mang sát tự bia sát khí, sẽ còn quấy nhiễu truyền tống, sẽ đem sát thần tiễn truyền tống đến địa phương nào. Ai cũng không biết, đối phương không có khả năng dùng một chiếc hộp khác, vừa vặn tiếp thu bị truyền tống đi qua sát thần tiễn. Càng thêm cụ thể, không mở ra, Tần Dương cũng không thể xác định, duy nhất có thể xác định là, mở ra, bên trong sát thần tiễn, khẳng định sẽ bị truyền đi. Tần Dương nhíu mày, trên mặt biểu lộ giống như đạp cứt chó đồng dạng, bởi vì cái này xáo lộ. Loại phương pháp này, hắn biết, đạo môn ghi chép bên trong có, năm đó đạo môn một nhiệm kỳ tông chủ phát minh ra tới tủ sắt, danh tự liền gọi hòm rỗng, bởi vì ngoại trừ chủ nhân, bất kỳ người nào khác mở ra, bên trong đều tất nhiên là trống không, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.